Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ole chân chính ý đồ đến. Willy trầm ngâm một chút, ước chừng còn có thời gian nửa năm. Trên thực tế, nếu như tiến độ bình thường, Willy chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể tấn thăng cao cấp kỵ sĩ. Nhưng là Willy từ trước đến nay sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn. Kiểu gì cũng sẽ có lưu nhất định chỗ trống. Nửa năm, Ole trong mắt hiện ra không che giấu được kinh ngạc. Thời gian này rõ ràng vượt qua Ole mong muốn. Dù sao Willy tấn thăng trung cấp kỵ sĩ, giống như cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Nếu như nửa năm bên trong tấn thăng cao cấp kỵ sĩ, như vậy tính toán đâu ra đấy. Quy dùng cũng không có vượt qua thời gian một năm. Một năm, nghĩ đến nơi này, Ole đều có chút xấu hổ. Hắn tấn thăng trung cấp kỵ sĩ đã khoảng chừng vài chục năm thời gian. Thế nhưng là trước mắt vẫn không có đụng chạm đến cao cấp kỵ sĩ cánh cửa. Mà Willy còn có thời gian nửa năm, liền có thể chính đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Cái này khiến Ole đã hổ thẹn lại vui mừng. Người thiên phú, thực sự là, Ole lắc đầu cười cười, thực sự là không biết nên nói cái gì. Thiên phú loại này đồ vật, thật không phải là cố gắng thông qua liền có thể bù đắp. Đúng rồi, lần này đến đây, kỳ thật còn có kiện đồ vật muốn giao cho ngươi. Ole tiếu dung chậm chậm thu liễm, phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói. Quy nhìn thấy Ole biến hóa biểu lộ, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, Ole lần này đến đây gấu trắng trấn, tựa hồ còn có mục đích khác. Ngài muốn giao cho ta cái gì đồ vật? Quy lông mày hơi nhíu một cái, vẻn vẹn thông qua Ole ngữ khí. Quy liền cảm giác cái này đồ vật tựa hồ không hề tầm thường. Ole không có lập tức trả lời, mà là nhìn thoáng qua trong phòng người phục vụ. Willy ngầm hiểu, đối người phục vụ nhẹ nhàng khoát tay áo. Các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, nam tước đại nhân. Mấy tên người phục vụ đối Willy khẽ khom người, sau đó chỉnh tề thối lui ra khỏi gian phòng. Lão sư, cái gì đồ vật còn cần ngài chuyên đến giao cho ta? Willy gặp người đều đi ra, liền đối với Ole dò hỏi. Ole không có trả lời, mà là từ áo tường kép trong túi lấy ra một chương chồng chất quyển gia cừu, đưa cho Willy. Đây là cái gì? Willy hai tay tiếp nhận. Cái này quyển gia cừu toàn thân ố vàng, có chút địa phương đã biến thành màu đen, ngoại tầng 10 phần thô ráp. Ngươi mở ra nhìn xem. Ole ra hiệu một chút. Willy hơi hơi nghi hoặc một chút, sau đó đem quyển gia cừu chậm chậm hàng vỉa hè mở tại trên mặt bàn. Khi quyển gia cừu hoàn toàn mở ra một nháy mắt, Willy con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu kinh nghi hỏi lại. Đây là tàng bảo đồ. Chỉ thấy mở ra quyển gia cừu bên trên, dùng màu đen đoạn thẳng phác họa ra một cái 10 phần kỹ càng địa đồ. Willy liếc mắt liền thấy, tại địa đồ nhất phương bắc nơi hẻo lánh bên trong, gấu trắng trấn bị ấn vẽ ở nơi đó, tại vượt qua mênh mông hải dương cùng đếm không hết quần đảo phía nam. Tiêu ký lấy một cái ngũ tinh trạng ký hiệu, nơi đó tựa hồ chính là bảo tàng địa điểm. Không sai, đây là một chương tàng bảo đồ. Ole nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu, nhưng là thật giả cũng không thể xác định. Cái này tàng bảo đồ, ngài là từ nơi nào được đến? Willy không hiểu nghi vấn hỏi. Tàng bảo đồ loại này đồ vật, bình thường đến nói sẽ rất ít có vẽ. Căn bản sẽ không có cái gì đại quý tộc sẽ nhàn thông qua bảo tàng đến khảo nghiệm hậu bối. Cũng sẽ không có cái gì siêu cấp cường giả thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm truyền nhân. Bình thường đến nói, vẽ tàng bảo đồ thường thấy nhất tình huống là bảo tàng chủ nhân bởi vì một loại nào đó không thể kháng cự nguyên nhân, không thể đem bảo vật đem ra công khai. đồng thời lại không cách nào tại trước khi Lâm Trung cáo chi hậu nhân bảo tàng địa điểm. Cho nên chỉ có thể thông qua tàng bảo đồ ghi lại phương thức, để hậu nhân tìm tới còn sót lại bảo vật. Cho nên Ole lấy ra chương này tàng bảo đồ, để Willy rất là khó hiểu. Trên thực tế, ngươi hẳn là hỏi ta cùng Keo đại nhân, là như thế nào đạt được chương này tàng bảo đồ. Ole khẽ cười cười, thân thể dựa vào trên ghế ngồi, lộ ra một tia hồi ức ánh mắt. Willy không có nói tiếp cái gì, hắn đang chờ đợi Ole đáp án. Ngươi hẳn nghe nói qua, ta cùng Keo đại nhân, tại tuổi nhỏ thời điểm chính là rất tốt đồng bạn. Ole nhẹ giọng nói, tại chúng ta 17 tuổi thời điểm, Keo đại nhân còn không có bị xác lập vì kim cương trấn nam tước thân phận người thừa kế. Ta cũng không có tại kim cương trấn nhậm chức. Cái kia thời điểm, chúng ta còn có mấy người đồng bọn, từng tại Dawepua hành tỉnh bên ngoài du lịch qua gần thời gian 2 năm. Willy nghe, nhẹ gật đầu, hắn tại kim cương trấn thời điểm, từng nghe nói qua đoạn chuyện cũ này, vẫn là Baymus tự mình giảng cho hắn. Keo cùng Ole tuổi trẻ thời điểm cũng không phải là an phận gia hỏa. Từ hiện tại bọn hắn xử sự phong cách bên trong cũng có thể nhìn ra. Tại kia 2 năm bên trong, chúng ta đã từng du lịch đến phim buôn hành tỉnh Cuồng Sư Thành. Nói đến nơi này, Ole ngừng lại một chút. Cuồng Sư Thành, Willy lông mày hơi vẩy một cái. Địa điểm này có chút đặc thù. Bây giờ Lăng Tần công quốc, kiến quốc không sai biệt lắm có 350 năm năm tháng. Tại Lăng Tần công quốc trước đó, mảnh đất này là từ một cái khác quốc gia Lạnh Sư công quốc thống trị. Thẳng đến 350 năm trước, Lăng Tần công quốc người xây dựng Ca Khin đại công tước, xuất lĩnh mọi người đem tiêu diệt. Lăng Tần công quốc bởi vậy sinh ra, mà Cuồng Sư Thành chính là Lạnh Sư công quốc đã từng vương đô. Nó kéo dài hơn 300 năm đến nay, vẫn dùng đến cái danh hiệu này. Tại Cuồng Sư Thành ngoại thành, chúng ta cùng một đám vũ trang lưu dân phát sinh xung đột. Ngay lúc đó ta cùng Keo đại nhân đều không có tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ. Cho nên đối mặt cái kia lưu dân vũ trang tổ chức, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tại ngắn ngủi giao phong về sau, chúng ta lựa chọn chạy trốn. Vô ý ở giữa đến Cuồng Sư Thành trước kia đã hoang phế địa điểm cũ. Tại kia đã hóa thành phế tích cung điện trong đá vụn. Ta tìm được chương này tàng bảo đồ. Ole khuôn mặt có chút ngưng trọng. Nó tại một cái đã đốt cháy khét đồng thời vỡ nát trong trụ đá bị ta phát hiện. Cũng chính bởi vì giấu ở trong trụ đá, cho nên nó mới có thể tránh thoát Ca Khin đại công tước điều tra. Bảo tồn đến bây giờ, Willy mím môi, từ ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút quyển gia cừu. Phát hiện nó chất liệu xác thực cùng phổ thông quyển gia cừu có chút khác biệt. Bằng không, phổ thông quyển gia cừu tại trong trụ đá ngây ngốc hơn 300 năm. Chỉ sợ sớm đã cùng theo nát thành vôi. Ta phát hiện nó về sau, không có lộ ra, chỉ là nói cho Keo đại nhân chuyện này. Ole tiếp tục nói ra, lúc ấy Keo đại nhân còn rất kích động, còn cùng ta ước định cẩn thận thực lực lại tiến một bước về sau. Liền đi ra biển thăm dò còn sót lại bảo tàng. Giảng đến nơi này, Ole nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hoài niệm thần sắc. Bất quá về sau chúng ta trở về kim cương trấn về sau, Keo đại nhân bị xác lập nam tước thân phận người thừa kế, ta cũng tiếp nhận hắn mời, trở thành hắn thành viên tổ chức. Về sau chúng ta liền bề bộn nhiều việc, cùng lão nam tước thủ hạ những lão gia hỏa kia đấu trí đấu dũng, đem tàng bảo đồ sự tình quên mất không còn một mảnh. Thẳng đến nửa tháng trước, ta cùng Keo đại nhân trong lúc vô tình trò chuyện lên trước kia năm tháng, mới một lần nữa nhớ lại chương này tàng bảo đồ sự tình. Ole ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn pha tạp quyển gia cừu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.